Đan Võ Thần Tôn, chương 187, ngươi chỉ có một tháng có thể sống. Góc truyện audio.com, người đăng, GH, Côn Cam Văn Hạo vạn phần hoảng sợ, hai quả đấm hướng về phía trước liên tục oanh ra cố gắng ngăn trở. Nhưng, không có ích lợi gì. Diệp Tinh Hà trắng noãn như ngọc nắm đấm, trực tiếp đem song quyền của hắn chấn động đến đập tan, sau đó chậm rãi ấn ở trên lồng ngực của hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác thời gian phảng phất đình chỉ như vậy một cái chớp mắt. Cam Văn Hạo thân hình, tại đây một cái chớp mắt giống như ngưng kết. Sau một khắc thời gian khôi phục, phanh phanh phanh phanh, Cam Văn Hạo trên thân thể phát ra vô số to lớn vang vọng. Từng đạo máu tươi, như suối phun tiêu xạ mà ra. Hắn phát ra kêu thê lương thảm thiết tầng tầng té ngã trên đất rơi vào tại sinh tử đài bên trên, đứng. Lên cũng không nổi, tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, mở ra mười hạo tin tức trong nháy mắt chính là truyền bá ra. Rất nhiều người đều là biết lần này trong các đệ tử xuất hiện một vị siêu cấp người mới, Diệp Tinh Hà. Thực lực cực kỳ cường đại, nhưng cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt Diệp Tinh Hà đầu ngọn gió chính là bị mặt khác một tin tức cho đè tới. Diệp Tinh Hà đi xuống sinh tử đài, chuẩn bị rời đi. Vừa đi ngang qua Long Hổ chiến lực bảng chỗ, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một hồi huyên náo ồn ào thanh âm. Mau nhìn, Nam Cung Kỳ bài danh tăng lên, mọi người thấy đi, liền thấy, Long Hổ chiến lực trên bảng, Nam Cung Kỳ tên, đã không còn là 100 tên. Mà là đi tới thứ 94 tên, lấp lánh chớp lóe, Nam Cung Kỳ làm thật lợi, Hải A tiến vào Tắc Hạ học cung mới mấy ngày, vậy mà liền khiêu chiến Long Hổ chiến lực trên bảng cường giả. Đúng vậy a, không chỉ khiêu chiến, lại còn thắng. Có người hoảng sợ nói, hắn tình thế thật mạnh mẽ quá khứ Tắc Hạ học cung, nhập môn đệ tử sát hạch thứ nhất tình thế có mạnh như vậy qua sao? Bên cạnh người cười nhạt một tiếng, nhất gần 3 năm đều chưa từng có. Trên cơ bản, đều là tiến vào học cung chừng 1 năm về sau, mới có thể tiến hành khiêu chiến. Nam Cung Kỳ làm thật lợi hại tuyệt đối là người mới đệ tử đệ nhất nhân. Không ít mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung người mới đệ tử trên mặt đều là lộ ra hưng phấn vẻ sùng bái. Trong mắt bọn hắn, Nam Cung Kỳ là thần tượng, đột nhiên, trong đám người vang lên một hồi trầm thấp rối loạn. Nam Cung Kỳ đến rồi, trong nháy mắt trong, đám người tự động nhường ra một lối đi, một tên lãnh ngạo thiếu niên chậm rãi đi tới chính là Nam Cung Kỳ. Mọi người nhìn về phía trong ánh mắt hắn, tràn đầy sùng bái. Nam Cung Kỳ mắt sáng lên, thấy Diệp Tinh Hà, hắn chậm rãi đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt dừng lại, nhìn chằm chằm hắn, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nhìn xuống chi sắc. Chậm rãi mở miệng mang theo không nói ra được khoe khoang. Diệp Tinh Hà, ngay tại hôm qua ca ca ta, hoàn thành một hạng 6 cấp nhiệm vụ. Đạt được một viên nhị giai thượng phẩm đan dược đưa đến hạ viện để cho ta nuốt vào. Thế là, hôm qua, hắn cuồng thanh cười to trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên cực kỳ đáng sợ. Ta, đã đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nghe nói lời ấy, mọi người tất cả đều phát ra không dám tin kinh hô. Nam Cung Kỳ, vậy mà đã là thần cương, cảnh đệ tứ trọng lâu, lão thiên gia a, hắn này là hoàn toàn nghiền ép mặt khác người mới đệ tử a, tuyệt đại bộ phận tiến vào Tắc Hạ học cung người mới đệ tử thực lực đều là nửa bước thần cương cảnh cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu. Có thể đi đến thần cương cảnh tầng thứ hai lâu, đều cực kỳ hiếm thấy. Mà hắn, vậy mà đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Xa xa vượt qua hết thảy người mới đệ tử một đoạn dài. Không hổ là sát hạch thứ nhất thực chí danh quy. Sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu, đệ nhất tuyệt đối chính là Nam Cung Kỳ. Này không nói nhảm sao, không người nào có thể sánh vai cùng hắn. Nam Cung Kỳ chậm rãi đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt gần từng chữ. Diệp Tinh Hà, sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu bên trên ta liền muốn nhường tất cả mọi người. Biết ngươi cả một đời cũng không sánh nổi ta, ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở ta bóng mờ phía dưới. Cùng ta so sánh, ngươi chính là chuyện tiếu lâm. Diệp Tinh Hà nhìn hắn một cái, lắc đầu quay người đi ra ngoài. Đến lúc đó, Diệp Tinh Hà sẽ dùng nắm đấm nói chuyện. Diệp Tinh Hà không muốn cùng hắn nói nhảm, mà Diệp Tinh Hà này loại gần như không nhìn thái độ càng làm cho Nam Cung Kỳ vì đó nổi giận. Hắn cao giọng nói, Diệp Tinh Hà, sau một tháng tân nhân vương tranh bá thi đấu. Trên lôi đài ta sẽ sống sờ sờ đem ngươi đánh chết. Cái này là đại giới. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, vô tận sát cơ bỗng nhiên tuôn ra. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn xem Nam Cung Kỳ, bỗng nhiên mỉm cười, Nam Cung Kỳ thật tốt hưởng thụ tiếp xuống một tháng này. Ngươi chỉ có một tháng có thể sống, quay người rời đi, Nam Cung Kỳ nghe nói. Như thế, trong lòng trong nháy mắt dùng cả mình dâng lên, đúng là cảm giác có bóng ma tử vong kéo tới. Hắn cảm giác Diệp Tinh Hà câu nói này nói ra, liền nhất định sẽ trở thành sự thật. Trong nháy mắt trong lòng lại lóe lên một đạo tên là hối hận cảm xúc, ta có phải hay không không nên trêu chọc Diệp Tinh Hà. Cách chương.